thân thể Phương Hàn lập tức ngừng lại, hiện ra hình thể. Ánh mắt nhìn chín cái đỉnh lớn trên hư không, cơ mặt co lại, đã nhận ra lai lịch của kiện pháp bảo này. Cửu đỉnh tiên tôn đại giá quang lâm, không biết là có chuyện gì mà phải ngăn cản đường đi của ta. Người tới không ngờ là cự đầu đại vôi thủ của thương hội Cửu đỉnh hiên, Cửu đỉnh tiên tôn. Ha ha ha ha, Phương Hàn tiểu hữu quả nhiên không hề tầm thường, ngắn ngủn mấy năm cư nhiên đã tu luyện tới cảnh giới như vậy, thật sự khiến ta giật mình không nhỏ. Cho dù bàn về tốc độ tu luyện của Linh Lung tiên tôn năm đó, chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Đúng lúc này, trên mặt chín cái cự đỉnh xuất hiện một trung niên nhân. Người trung niên này thân mặc một bộ trường bào màu đen, chắp tay đứng thẳng, chòm râu cũng đen kịt phấp phơ trước ngực, trông cực kỳ nho nhã, có một loại khí chất rộng lượng nuốt tinh không. Nhìn thoáng qua một cái, người này rất dễ thân cận, mang theo tư vị hòa ái. Là thương nhân cũng không phải tuyệt thế tu sĩ suốt ngày đánh đáng giết giết, nhưng mà Phương Hàn cũng không hề coi nhẹ người này. Người này làm sinh ý khắp các tinh không, khắp nơi đều có sinh ý của Cửu đỉnh hiên. Cho dù Thái Nhất Môn cũng không dám đắc tội với người này, có thể thấy được người này cực kỳ lợi hại, không như bề ngoài. Cửu đỉnh tiên tôn tới ngăn cản ta sao? Thấy ta lấy được chân tàng của thiên vũ chi khố cho nên cũng muốn tới để phân một chén canh. Phương Hàn nhìn Cửu đỉnh tiên tôn, dò hỏi. Tiểu hữu hiểu lầm rồi. Cửu đỉnh hiên ta chưa bao giờ làm ra chuyện giết người cướp của. Việc buôn bán xem trọng danh dự. Nếu giết người cướp của chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải tất cả thanh danh sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Cửu đỉnh hiên ta kinh doanh giã mấy vạn năm, có được danh dự không phải chuyện dễ dàng. Lần này sở dĩ ta tìm đến tiểu hữu chỉ là muốn làm một chút sinh ý với tiểu hữu mà thôi. Tránh cho lục đạo tán nhân thiên đạo pháp vương đi trước. Chân tàng trong thiên vũ chi khố, hoang thần chi thi, vô số đan dược thuần dương nguyên khí, những thứ này đều khiến người ta hâm mộ. Cửu đỉnh hiên ta muốn giao dịch cùng ngươi. Ta đang thiếu thuần dương đan, muốn giao dịch với tiểu hữu. Không biết ý định của tiểu hữu thế nào? Cửu đỉnh tiên tôn vung tay lên, chín tòa cự đỉnh trên bầu trời lập tức biến mất. A, việc buôn bán quả thật là cần đại lượng thuần dương đan. Đáng tiếc thuần dương đan là thứ đồ tốt, tu luyện cần có nó để thúc dục pháp bảo, thậm chí chữa thương, khôi phục pháp lực đều cần có nó. Không ai cam lòng lấy nó ra. Mà ta cũng phải thúc dục hoàng tuyển đồ, thúc dục thần thông trong 3000 đại đạo của mình, chỉ sợ không đem ra bán được. Phương Hàn tự nhiên dứt khoát cự tuyệt. Cửu đỉnh tiên tôn cản đường tìm mình làm sinh ý, muốn có thuần dương đan, số lượng khẳng định không nhỏ. Mặc dù hắn có nhiều thuần dương đan, nhưng mà cũng không muốn trao đổi ra ngoài. Trước kia hắn trải qua vô số ngày căng thẳng, hiện tại thật vất vả mới có đủ thuần dương đan tiêu xài, tự nhiên không muốn bán ra ngoài. Làm việc không thể quá tuyệt đối. Bất quá chuyện mà Cửu đỉnh hiên ta muốn làm cũng sẽ có cái giá hợp lý của nó, khiến ngươi không thể cự tuyệt. Phương Hàn tiểu hữu, ngươi có thể cùng đi theo ta tới một chỗ chăng? Nơi nào? Phương Hàn hỏi. Hiện tại ta đang nóng lòng tu luyện, khả năng phụ ý tốt của Cửu đỉnh tiên tôn rồi. Hắn tự nhiên không muốn đi theo Cửu đỉnh tiên tôn, vạn nhất gặp phong hiểm gì, hối hận cũng không kịp nữa. Chẳng lẽ tiểu hữu sợ gặp nguy hiểm? Cửu đỉnh tiên tôn lắc đầu nói. Vũ Hóa Môn bây giờ đang ở huyền hoàng đại thế giới, thậm chí thanh danh cũng đã đại chấn tới mấy tinh vực. Lần này Thái Nhất Môn tại thiên vũ chi khố bố trí tuyệt sát đại trận, cư nhiên không thu hoạch được chút gì, lại để đám người trong môn phái của ngươi thoát đi. Hiện tại không ai là không biết thực lực của Vũ Hóa Môn thâm sâu khó lường, mà Hoa Thiên Đô lại dẫn Vũ Hóa Môn vào tuyệt lộ, đã bị trưởng giáo chí tôn Phong Bạch Vũ trục xuất khỏi môn phái chiêu cáo thiên hạ. Mà Phương Hàn tiểu hữu ngươi lại chính là đại trưởng môn của Vũ Hóa Môn. Phong Bạch Vũ chuẩn bị thoái vị, đại vị kia chính là của ngươi rồi. Tin tức của Cửu đỉnh hiên thật linh thông. Trong lòng Phương Hàn âm thầm kinh ngạc. Cũng không có cái gì, lục đạo minh được xưng là tin tức linh thông, thật ra Cửu đỉnh hiên ta cũng không kém. chỉ là của ta Cửu Đỉnh Hiên lấy việc mua bán mà nổi danh thôi. Cửu Đỉnh Tiên Tôn nói, Vũ Hóa Môn uy danh đại trấn tứ phương, sẽ không có người nào dám gây bất lợi cho tiểu hữu đâu. Vậy sao? Phương Hàn nói, Cửu Đỉnh Tiên Tôn muốn đổi lấy thuần dương đan, không biết dùng thứ gì để đả động ta. Nếu không nói ra, vạn nhất đi theo Tiên Tôn, đến lúc đó ta lại không hài lòng, tay không trở về cũng không tốt. Là chuyện này sao? Cửu Đỉnh Tiên Tôn trầm tư một chút, sau đó nói, ta tự nhiên đã chuẩn bị tốt rồi. Nhưng mà hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao, Hoàng Tuyền đồ của ngươi chính là do Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế, đặc biệt nhằm vào Hoàng Thư. Nhưng mà Hoàng Thư lại đang trong tay Tô Tú Y. Tô Tú Y người này chính là thượng cổ tà thần chuyển thế, thâm trầm âm lãnh. Muốn lấy được Hoàng Thư trong tay hắn quả thực là chuyện không thể. Nhất là ở trên huyền hoàng đại thế giới, Hoàng Thư còn có thể mượn thế giới chi lực bộc phát ra uy nghiêm trấn áp chư thiên. Nhưng mà lần này hắn quyết đấu với Ức Tiên Thiên, nhất định sẽ tổn thương. Có thể thừa cơ đoạt đi Hoàng Thư của hắn, dung nhập vào Hoàng Tuyền Đồ của ngươi. Đến lúc đó có thể biến thành tiên khí rồi. Chuyện này ai cũng biết, không phải lợi thế. Phương Hàn vẫn cười nói, nhưng ta biết, muốn thu lấy Hoàng Thư nhất định phải tìm được khí linh của Hoàng Thư, nếu không hết thảy đều vô ích. Bởi vì nếu như Tô Tú Y cảm thấy tình thế không ổn, hắn sẽ thi triển ra đại luân hồi thuật hoàn toàn kết hợp Hoàng Thư với thân thể, sau đó dung nhập vào trong thế giới chi lực của huyền hoàng đại thế giới. Đến lúc đó cả người hắn tuy không thoát ly khỏi huyền hoàng đại thế giới, thế nhưng ở trong hoàng huyền đại thế giới coi như là không kẻ nào có thể đánh bại hắn. Cửu Đỉnh Tiên Tôn dù gì nói kể rõ bí mật của Tô Tú Y, mà lợi thế lớn nhất của ta chính là biết khí linh chuyển thế của Hoàng Thư đang ở nơi nào. Gì? Ngươi biết khí linh Hoàng Thư chuyển thế tới nơi nào? Phương Hàn nghe tới đoạn cuối mới động dung, nói, nếu như là như vậy quả thật chính là lợi thế cực quan trọng, có tư cách tiến hành giao dịch với ta. Thế nhưng nói miệng không có bằng chứng, ta vẫn không tin. Ta tự nhiên sẽ khiến tiểu hữu tin tưởng, Cửu Đỉnh Tiên Tôn nói. Hơn nữa ta còn biết trên người của ngươi có một kiện chí bảo do Cực Đạo Đại Đế tại Vô Cực Đại Thế Giới luyện chế, là lấy ra từ trong Thiên Vũ Chi Khố. Chí bảo này gọi là Thương Sinh Đại Ấm. Nhưng mà khí linh đã đi chuyển thế, ta có một loại bí pháp là đại truy tung thuật trong 3000 đạo đạo. Thi triển ra có thể căn cứ vào bản thể khí linh mà tìm được thân hình cũ của nó. Thương Sinh Đại Ấm có uy lực cực lớn, đã từng là tiên khí, nhưng mà gặp qua kiếp số đáng tiếc. Chương 654 Hồng Hoang Tổ Long Đại Truy Tung Thuật. Phương Hàn khẽ gật đầu. Môn đạo thuật này tuy bài danh không cao trong 3000 đại đạo, thế nhưng cực kỳ huyền diệu. Trong các loại đạo thuật, tiến hành truy tung cơ hồ là không gặp một chút sơ sót. Trong truyền thuyết, tu sĩ có cảnh giới chân tiên thậm chí có thể truy tung người trên tiên giới. Nhân Hoàng Bút cũng có môn thần thông này, thế nhưng hắn cũng không có truyền thụ cho Phương Hàn. Nhân Hoàng Bút tổng cộng có 300 đại đạo. Nguyên nhân không truyền thụ cho Phương Hàn là sợ hắn phân tâm tu luyện gián đoạn. Phương Hàn tu luyện 26 loại thần thông trong 3000 đại đạo, kể cả đại khôi lỗi thuật. Như vậy cũng đủ tấn chức rồi, nhiều hơn sẽ không tốt, cái gì cũng không học thành. Đợi khi cảnh giới của Phương Hàn cao thâm, tỉ như đạt tới giới vương cảnh mới có thể từ từ học nhiều đại đạo hơn, có thể phân tâm tu luyện. Không đến giới vương cảnh, tu luyện ra thế giới của mình, hết thảy đều vô căn cứ. Cửu Đỉnh Tiên Tôn này khí tức cũng tương tự như một đại thánh của yêu tộc, có thể nhìn ra hắn chính là cao thủ giới vương cảnh. Trong lòng Phương Hàn thầm nghĩ, nhưng mà Hoàng Thư của Tô Tú Y phi thường lợi hại, phút cuối cư nhiên có thể nhân khí hợp nhất, kết hợp với thế giới chi lực của huyền hoàng đại thế giới. Tuy sau khi kết hợp sẽ gặp trói buộc rất lớn, thế nhưng không ai có thể đánh bại hắn, thậm chí là không thể tìm được han. Điểm này Phong Bạch Vũ lại không nói cho ta biết. Chẳng lẽ là trong một sát na, trong đầu hắn lóe lên trăm ngàn ý niệm, đều phân tích từng cách một, rồi từ đó có thể xảy ra biến hóa gì? Thế

Yên Thủy Thiên, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi cho rằng chỉ với chút thủ đoạn này là có thể đối phó được với ta. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Thời điểm Nhan Trầm Ngư biến sắc, đột nhiên nàng cũng đánh ra một trường. Trên bàn tay xuất hiện một cỗ khói đen tràn ngập. Mạt Nhật Thiên Tai, Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai, Thủ Thần Nan, Địa Nan. Một số tam tai cửu nan hiện ra trước mặt, ngưng tụ thành một pho tượng tai nạn chi thần. Tai nạn chi thần một cước đạp lên một đầu hắc sắc giống như hùng tượng, một cước đạp lên đầu hắc long, đại biểu cho lực lượng cùng kiếp số. Mà trên hai tay của hắn, một tay cầm hắc xà, một tay cầm lão hổ màu đen, đại biểu cho thiên tai trước mặt tự nhiên tạo hóa vô tình tàn khốc. Trên đỉnh đầu còn có một chiếc sừng trắng nõn như ngọc, đại biểu cho sinh cơ trong tai nạn. Khí tức bổn mạng tai nạn thiên quân. Thái Hoàng Thiên thấy trong chớp mắt Nhan Trầm Ngư cư nhiên dùng đại tai nan thuật ngưng tụ thành một pho tượng tai nạn chi thần, lập tức giật mình hoảng sợ. Bởi vì hình thể cước đạp hắc tượng, hắc long, tay cầm hắc xà, hắc báo, trên đỉnh đầu còn có một chiếc sừng trắng, trong truyền thuyết là hóa thân của tai nạn thiên quân trên tiên giới. Vẫn nghe đồn Thái Nhất Môn có đạo thống còn sót lại của tai nạn thiên quân trên tiên giới là tiên đạo chính thống, thừa thụ vô thượng ý chí của tiên giới, là thần thông có tính hủy diệt cực lớn trong 3000 đại đạo. Nhưng mà đám đệ tử của Thái Nhất Môn tu luyện đại tai nan thuật, cho tới bây giờ không ai có thể ngưng luyện ra hóa thân tai nạn thiên quân. Mà ngay cả Thái Hoàng Thiên tuy tu tới cảnh giới chân tiên, nhưng cũng không cách nào câu thông được với ý chí khổng lồ của tai nạn thiên quân. Từ đó mà đạt được khí tức của vị thiên quân này gia trì. Trong đạo kinh cổ xưa của Thái Nhất Môn có ghi lại, ai tu luyện đại tai nan thuật đạt tới trạng thái ngưng tụ ra hình thể của tai nạn thiên quân sẽ chân chính là người kế thừa đạo thống của đại tai nan thuật. Gì đây, chẳng lẽ Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên ba đại cao thủ đều khiếp sợ vạn phần. Nhan Trầm Ngư làm sao có thể câu thông với thượng cổ thiên quân trong truyền thuyết? Tai nạn thiên quân tồn tại không biết bao nhiêu trăm vạn năm trước, được khí tức của tai nạn thiên quân gia trì. Oanh long, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền của Yên Thủy Thiên va chạm với hình thể tai nạn thiên quân của Nhan Trầm Ngư, lập tức nổ mạnh trên không trung. Trong nháy mắt, vô số không gian song song bị hủy diệt, vô số thời gian chi lực, tạo vật chi khí kích xạ ra khắp nơi. Hỏa diễm, canh kim chi khí, thủy khí, thần khí đều bắn ra bốn phía. Hết thảy đều dừng tay cho ta. Lúc này Thái Hoàng Thiên tựa hồ như đang nổi giận, bàn tay hé ra, một thế giới khổng lồ bao phủ xuống, lập tức tách hai nàng này ra. Sau đó những không gian chi lực, tạo vật chi khí nổ mạnh kia đều bị trấn áp, một lần nữa trở lại thân thể hai nàng. Tổ sư, Nhan Trầm Ngư nàng này có liên quan tới Tô Tú Y, ngài cũng đã suy tính ra rồi, ngài chuẩn bị trấn áp nàng thế nào? Yên Thủy Thiên dừng tay, sau đó vội vã hỏi. Chậm đã, Thái Hoàng Thiên phất phất tay. Nhan Trầm Ngư, ngươi nói xem ngươi làm thế nào được khí tức của tai nạn thiên quân gia trì? Ngươi đã tu luyện đại tai nan thuật tới cảnh giới như vậy, tại sao không sớm nói ra? Sư thúc, đây là phù chiếu tiên giới để cho sứ giả tiên giới hành lâm, lúc đó hết thảy tự nhiên sẽ rõ. Hơn nữa Yên Thủy Thiên là gian tế sẽ chính thức bạo lộ. Nếu như ngài không tin ta, đến lúc đó sứ giả tiên giới phủ xuống, hết thảy tự nhiên rõ ràng, cứ chờ đợi giờ khắc đó là được. Nhan Trầm Ngư thần bí nói. Quả thật như thế sao? Lần này Thái Nhất Môn ta đi Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo thất bại, khiến truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế lấy được Hoang Thần Chi Thi. Chuyện này đã bẩm báo tới tiên giới. Tiên giới rất tức giận đã hạ phù chiếu. Tại buổi trưa canh ba hôm nay, nhờ vào nhật nguyệt triều tịch khe hở của thời không triều tịch, tại thời gian 1/3000 triệu sát na, một vị sứ giả sẽ buông xuống, chỉ đạo Thái Nhất Môn chúng ta chính thức thống nhất huyền hoàng đại thế giới, đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc. Thái Hư Thiên nhìn Nhan Trầm Ngư, Yên Thủy Thiên nói. Đợi thời khắc tiên sử buông xuống rồi hãy nói. Được, Thái Hoàng Thiên gật gật đầu. Ta cũng muốn nhìn xem tiên sử uy nghiêm thế nào. Đây là lần đầu tiên trong một vạn năm tại huyền hoàng đại thế giới có tiên sử buông xuống. Chư vị đều đứng nghiêm cung nghênh tiên sử buông xuống. Rắc rắc, trong điện phủ thái nhất môn, tất cả thái thượng trưởng lão lớn nhỏ, phó trưởng môn toàn bộ đều đứng thẳng lên, kích động nhìn lên bầu trời. Tiên giới chỉ là truyền thuyết. Trong đạo kinh cổ xưa của thái nhất môn có ghi lại, một khi phi thăng sẽ không có khả năng hạ giới. Hơn nữa quả thật là như vậy. Trong tối tăm tựa hồ như tồn tại một loại tiên đạo pháp tắc, không cho cao thủ cấp bậc ngoài chân tiên buông xuống thế gian. Nhưng mà thời điểm mỗi khi trong thiên địa có đại động, thái nhất môn sẽ câu thông với môn phái cử đầu trên tiên giới. Sẽ có tiên sử buông xuống tới truyền ý chỉ của tiên giới, còn chỉ đạo môn phái tiến hành chuẩn bị chống lại đại kiếp nạn. Tiên sử buông xuống quả thật là khủng bố, Nhan Trầm Ngư thật đáng ghét, không biết rốt cuộc là nàng ta đang diễn trò gì. Chẳng lẽ thật sự câu thông với ý chí của tiên giới, sau đó phanh phui sạch chuyện tình của ta cùng Phương Hàn ra. Trong lòng Yên Thủy Thiên lóe lên một tia bất an. Nhìn vẻ tự tin tràn trề của Nhan Trầm Ngư, trong lòng nàng không ngừng nghĩ ra một số chủ ý. Sứ giả tiên giới gây áp lực rất lớn với nàng. Cho dù ở kiếp trước chân thân thủy thần nàng bất quá cũng chỉ tu luyện tới cảnh giới hư tiên, vẫn có khoảng cách với kẻ chân tiên là Thái Hoàng Thiên. Chớ nói chi là sứ giả tiên giới thần bí khó lường như trong truyền thuyết. Sứ giả tiên giới ít nhất đều có tu vi ngoài chân tiên, đã phi thăng thành tiên, nhân vật cấp bậc thiên tiên. Có thể trở thành nhân vật thiên tiên, lực lượng kinh khủng cỡ nào, cũng không một ai biết rõ. Chỉ sợ là vô địch khắp hoàng huyền đại thế giới, cho dù Linh Lung tiên tôn cũng không làm gì được. Liên tưởng đến phụ thân của Nhan Trầm Ngư, cha nàng ta đã sớm phi thăng, trong lòng Yên Thủy Thiên lại càng bất an. Nhưng mà hiện tại nàng cũng chỉ yên lặng chờ đợi, tùy cơ ứng biến. Dần dần một canh giờ, hai canh giờ qua đi, trong cung điện thái nhất môn lặng ngắt như tờ, đều đang chờ đợi sứ giả tiên giới buông xuống. Ô ô ô ô ô ô. Đột nhiên lúc này, trên bầu trời điện phủ xuất hiện một dòng xoáy cử đại ngưng tụ thành hình. Dòng xoáy này phát tán ra, tựa hồ như một thông đạo xuyên qua cả thiên địa. Ở chỗ sâu nhất trong dòng xoáy này xuất hiện vách tường thủy tinh dày đặc. Phía sau vách tường thủy tinh là một thế giới không biết tên. Điểm cuối của thế giới này chính là một nguyên điểm. Trên nguyên điểm tựa hồ như là tiên giới chân chính. Bên trong dưỡng dục ra một thế giới mà cho dù 3.000 đại thế giới liên hợp lại cũng không thể so sánh về tư nguyên cùng lực lượng và khí tức. Tựa hồ như trên nguyên điểm đang vận chuyển đại đạo, thiên địa pháp tắc, căn nguyên của chư thiên. Răng rắc răng rắc, lực lượng mang tính hủy diệt từ trong nguyên điểm bạo phát ra, một cỗ lực lượng oanh kích vỡ vách tường thủy tinh. Nhưng trong vách tường thủy tinh tựa hồ như có lực lượng trọng sinh, nhanh chóng chữa trị. Lực lượng trọng sinh khiến thế giới tự động khép lại. Trong nguyên điểm bạo phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, không ngừng oanh kích. Trong đó còn truyền tới tiếng gầm rú trầm thấp. Ngao ngao, ngao ngao. Trận trận gầm rú trầm thấp này tựa hồ như có thể hủy diệt hoàn toàn một tinh vực. Có thể tùy ý xé rách bất kỳ không gian thông đạo nào. Sau đó Yên Thủy Thiên lập tức nhìn thấy trong nguyên điểm kia xuất hiện một bóng ảnh. Bóng ảnh này cao lớn nguy nga như đứng đầu thiên hạ, khẽ động, vô số bóng ảnh quyền đầu oanh kích ra. Yên Thủy Thiên thậm chí còn không thể nhìn rõ ràng trong đó có bao nhiêu quyền kình. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Thân thể Yên Thủy Thiên run rẩy, răng rắc. Cuối cùng lực lượng chữa trị đã không ngăn cản nổi bóng ảnh quyền kình oanh kích. Thoáng cách bị oanh kích thành một cái động lớn, bóng ảnh kia lập tức chui ra khỏi đại động. Vô số tiên khí, thuần dương thiên hoa, giống bong tuyết, cơ hồ như thủy tinh từ trong hư không hạ sống cả đại điện. Ông ông ông, ông ông ông. Từng đóa thuần dương tinh thể ngưng kết thành thiên hoa hạ xuống quanh thân thể Yên Thủy Thiên. Va chạm lẫn nhau cư nhiên phát ra thanh âm nặng nề như kim loại. Thậm chí còn bắn ra hỏa hoa thuần dương. Yên Thủy Thiên lập tức cả kinh, vội vàng duỗi tay bắt được một đóa thiên hoa thuần dương. Phát hiện thiên hoa cực kỳ sắc bén,